Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, triệu hoán. Một cái lưu động chất lỏng màu đen đen nhánh bóng người xuất hiện tại ánh sáng bên trong. Đứng tại có ánh sáng địa phương, Nhan Tuấn Trạch mới lấy hoàn toàn thấy rõ ràng Diêu Long trước mắt bộ dáng. Toàn thân hắn cồng kềnh vô cùng, chung quanh thân thể không chỉ có lưu động chất lỏng màu đen, còn có tinh thể hạt tròn cùng thịt nát bọt máu các loại. Lấy Nhan Tuấn Trạch thực lực hôm nay, có thể thấy được gia hỏa này trong cơ thể thỉnh thoảng không có cách nào khống chế từ trường dung chuyển tràn ra. Diêu Long lúc này cả người hoành mặt cắt tối thiểu có 2 mét. Dưới hai chân có lượng lớn hắc dịch chảy xuôi, bất quá đều quay chung quanh tại bên cạnh chân, không có khắp nơi lan ra. Ta có thể cùng nó cùng tồn tại, nhưng không cách nào khống chế. Diêu Long gương mặt cơ hồ bị hắc dịch hoàn toàn bao phủ, nhìn không rõ lắm ngũ quan diện mạo. Nhan Tuấn Trạch thông qua đối phương từ trường không ngừng tăng cường điểm này, có thể phán đoán thân thể của hắn đang không ngừng sưng. Rất hiển nhiên, loại này thân thể sưng, hắc dịch tăng nhiều là chính Diêu Long đều không thể khống chế. Bắt nguồn từ tử vong của hắn nguyên nhân, bắt nguồn từ hắn khi còn sống một khắc cuối cùng tích lũy được nộ khí. Hắn bản năng nhất định phải phát tiết cái này nộ khí. Mỗi cách một đoạn thời gian liền nhất định phải phát tiết một lần. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một chút, nói, không cách nào khống chế liền để nó phát tiết ra ngoài. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngươi sẽ càng ngày càng tốt, mà không phải bởi vì có nộ khí tồn tại mà biến càng ngày càng kém. Càng ngày càng vi phạm chính ngươi bổn ý. Diêu Long lần này trả lời rất nhanh. Tựa hồ Nhan Tuấn Trạch phía trước kia đoạn nói đối với hắn xúc động rất lớn. Gia hỏa này vẫn là nghe thấy đi. Hiện tại cơn giận của ngươi còn có thể hay không nhịn xuống? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Có thể tùy thời phóng thích, nhưng bây giờ cực hạn đại khái còn có thể kiên trì 10 phút tả hữu. Diêu Long nói, trước rời đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, đi bên ngoài địa phương xa một chút lại nói. Dứt lời hắn quay người đi ra phía ngoài, mà sau lưng Diêu Long thì là trực tiếp hóa thành một cỗ hắc dịch, dọc theo mặt đất nhanh chóng uốn lượn mà ra, thẩm thấu ra tường vây, vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến, đi thẳng đến nhà máy năng lượng nguyên tử bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, tăng thêm tốc độ theo cửa chính một đường chạy chậm ra ngoài. Vương Thông tại phòng bảo vệ chờ hắn, thấy thế đi nhanh lên ra tới, hỏi, thế nào, không sai biệt lắm làm xong, ngươi tạm thời không cần đi theo ta. Diêu Long không cách nào khống chế cơn giận của mình, hắn cần phóng thích một lần. Nhan Tuấn Trạch nói, lúc này Vương Thông thấy được nơi xa có một đoàn hắc dịch tại cấp tốc thành hình. Hắn không có hỏi nhiều, lập tức gật đầu. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía bóng đen kia, lập tức chỉ nơi xa ngọn núi nhỏ kia túi, mở miệng đối Diêu Long hô. Đi trước bên kia, sườn núi phía sau, sau đó lại phóng thích. Ôi ôi, Vương Thông xem xét liền gấp, nơi đó nhưng có gian phòng của mình. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần thu thập được Diêu Long, cùng lắm thì về sau không ở kia bên trong chính là. Hắn không nói gì thêm. Nhan Tuấn Trạch tốc độ không có Diêu Long nhanh. Chờ hắn chạy đến sườn núi bên trên lúc, Diêu Long đã trốn đến sườn núi nhỏ mặt khác, thăm dò nhìn lên, nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nhan Tuấn Trạch hô, hiện tại có thể nhận cơn giận của ngươi hoàn toàn phát tiết. Bất quá ngươi thử đem nộ khí công kích phương hướng tập trung, khiến cho càng có mục đích tính chất. Nếu như thực sự không cách nào tập trung, cũng thử để ngươi công kích càng chuyên chú một ít. Thanh âm chưa dứt, âm âm, một đạo từ trường quấy nhiễu nháy mắt đến, dưới chân mặt đất khẽ chấn động. nhưng nhất làm cho Nhan Tuấn Trạch cảm thụ rõ ràng còn là cái kia khổng lồ vô cùng từ trường xung kích. Hắn lập tức phóng thích khống chế của mình vực trường, đem chung quanh thân thể bao phủ, che giấu từ trường quấy nhiễu. Xì xì xung kích tiếng động, cùng khống chế vực trường bên ngoài một tầng vậy mà phát ra va chạm tiếng ma sát. Loại này hạt nhỏ từ va chạm tại Nhan Tuấn Trạch xem ra cũng đều phi thường kỳ diệu. Mắt thường có thể thấy, lại có màu xanh lam quang điện thỉnh thoảng lấp lánh. Nhan Tuấn Trạch có chút ngạc nhiên nhìn xem tất cả những thứ này. Đồng thời chân chân thật thật cảm nhận được Diêu Long gia hỏa này nộ khí từ trường cường đại. Sợ là cao cấp bậc tố linh ở vào loại này từ trường xung kích quấy nhiễu dưới, cũng đều không cách nào chống cự. Cho dù từ trường không tiêu tan, tối thiểu cũng sẽ biến thành một cái tổn hại điên điên khùng khùng quái gì. Tính toán một chút, ước chừng duy trì liên tục 5 giây tả hữu, từ trường bão táp bình ổn lại, Diêu Long thân ảnh rất mau ra hiện tại sườn núi nhỏ bên trên. Nhan Tuấn Trạch sau khi đi ra khỏi phòng sững sờ, giật mình nhìn xem lúc này Diêu Long, chỉ gặp mới vừa rồi còn cồng kềnh không chịu nổi ra hỏa này. Lúc này vậy mà thân thể gầy yếu đến liền vừa rồi 1/3 cũng chưa tới. Mặc dù chung quanh thân thể cũng có hắc dịch lưu động, nhưng hình thể xác thực thon thả quá nhiều, phảng phất nháy mắt giảm béo thành công đẹp trai. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi hắn cồng kềnh là bởi vì nộ khí tích đầy nguyên nhân dẫn đến. Đại khái bao lâu sẽ khống chế không nổi, bùng nổ nộ khí? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hiện tại dài nhất một lần, đại khái 3 ngày, Diêu Long trả lời. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, thời gian này về sau khả năng còn có thể kéo dài. Bất quá một khi bùng nổ, có khả năng uy lực so với hiện tại còn có thể lớn hơn. Nghĩ nghĩ, lại nói, mỗi một lần ngươi tại phóng thích nộ khí lúc, thử đem lực chú ý đặt ở một phương hướng nào đó, hoặc là cái nào đó vật thể bên trên, dạng này cho dù tác động đến phạm vi mặc dù vẫn như cũ rất rộng, nhưng những phương hướng khác khẳng định không có ngươi chú ý cái hướng kia mãnh liệt, sẽ ít nhận một ít xung kích. Dừng một chút, đưa tay vuốt ve chính mình cái cằm. Nếu như chờ ngươi càng ngày càng thích ứng loại này phương thức phát tiết, nói không chừng còn có thể cố ý khống chế từ trường xung kích phạm vi, hoặc là áp xúc bão từ uy lực, khiến cho tải tốt nhất vị trí cùng thời gian bị điểm báo. Nói đến đây, Diêu Long thân thể rõ ràng chấn động, tựa hồ bị Nhan Tuấn Trạch một phen cho nói hết rồi. Nếu như ngươi không ngại, Diêu Long đột nhiên nói, ta có thể hay không trước tiên đi theo ngươi? Dạng này tại nộ khí lúc bộc phát, ngươi có thể nói cho ta làm thế nào? Thời khắc nhắc nhở ta. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diêu Long sẽ chủ động đưa ra đi theo chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, trước mắt hàng đầu vấn đề là, ngươi nhất định phải tại bùng nổ thời điểm khống chế lại từ trường quấy nhiễu trình độ cùng xung kích đi hướng, tận lực đem lực trùng kích tập trung ở một phương hướng nào đó. Nếu không, dứt lời, hắn quay đầu nhìn phía sau thuộc về Vương Thông gian phòng. Ngươi vừa rồi nổi giận, nhường trong phòng kia sở hữu thiết bị điện tử toàn bộ tê liệt, phòng trừng đã không sửa được. Hiện tại chủ yếu nhất là, ngươi trước tiên khống chế cỗ này tàn sát bừa bãi từ trường. Chí ít để nó sẽ không duy nhất một lần liền phá hủy đi sở hữu thiết bị. Diêu Long gật đầu, trầm mặc tự hỏi, Nhan Tuấn Trạch lại nói, đi theo ta có thể, ta cũng sẽ nhiều ngươi, chỉ là ngươi không thể luôn luôn bảo trì hiện tại hình dạng. Tùy ơi ở những người khác trước mặt che giấu mình, chờ ta cho ngươi tìm tới một cái trụ sở sau lại nói. Được. Diêu Long ánh mắt trên người Nhan Tuấn Trạch vừa đi vừa về tảo động. Hắn đã đoán được người này là người trừ linh. Chỉ là cái này người trừ linh cho mình cảm giác rất dễ thân cận, bắt đầu giao lưu cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, không giống hai ngày trước tới lão đầu kia người trừ linh. Vừa lên đến thiếu chút nữa để cho mình hồn phi phách tán. Nếu không phải mình kích phát nộ khí, thành công bùng nổ, Diêu Long không chút nghi ngờ tên kia chính là muốn trực tiếp giết chết chính mình. Nhan Tuấn Trạch quyết định tạm thời dùng khống chế vực trường Diêu Long. Chí ít nhường hắn tại người trừ linh trước mặt có thể giúp che giấu mình tàn sát bừa bãi từ trường. Trở lại nhà máy năng lượng nguyên tử phòng bảo vệ, Vương Thông đã cảm nhận được bên kia từ trường bạo động. Ngay tại nóng vội, bất quá thấy được Nhan Tuấn Trạch điềm nhiên như không có việc gì trở về. Hắn tâm lập tức buông xuống. Không sao, nhà máy năng lượng nguyên tử dựa theo trình tự bình thường tự tra về sau. Liền có thể cân nhắc một lần nữa khởi động. Nhan Tuấn Trạch nói, Vương Thông liếc qua phía sau hắn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lấy Diêu Long cái này cao cấp hư linh thân phận, nếu như hắn nguyện ý, phổ thông người trừ linh căn bản nhìn không thấy chính mình. Nếu như thêm vào Nhan Tuấn Trạch khống chế vực trường bao phủ, lại cao hơn một cấp người trừ linh cũng không cách nào cảm ứng. Hai người lên xe, một đường trở về Phổ La tiểu trấn. Nhan Tuấn Trạch cùng Phùng Hoài Công nói một tiếng đã xử lý thỏa đáng. Phùng Hoài Công có thể giúp cảm giác được bên cạnh hắn dị thường. Nhưng không tiện phát ra từ trường trực tiếp quan sát có hay không kia đống nam châm quái đi theo. Nhan Tuấn Trạch, chỉ cần vấn đề giải quyết rồi là được. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Lập tức đứng dậy, cùng Nhan Tuấn Trạch đi sân bay. Hai người phút ngồi hai cái khác nhau chuyến bay. Một cái hồi khu Hoa Ứng. Một cái hồi khu Thiên Minh, Âu Lai Đại Đô, thành phố Calais, thần tinh trung ương công viên lớn nhất quảng trường, bây giờ đã bị toàn diện phong tỏa. Thiết huyết liệt ma đoàn Jeffrey ngồi ngay ngắn ở quảng trường trung gian trên đài cao. Kia bản, dịch ngôn chi thư, liền đặt ở cuộn lại hai chân phía trước. Làm toàn bộ Âu Lai Đại Đô từ trường xúc giác nhất là linh mẫn cùng cường hãn trừ ma người. Jerry là lần này triệu hoán chân ngôn ma Silvernus nhân tuyển tốt nhất. Đài cao này là lâm thời dựng, mà thần tinh trung ương công viên nơi này từ trường hội tụ cường độ số 1. Phi thường thích hợp khởi động triệu hoán nghi thức. Lần này triệu hoán nghi thức cùng Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội lúc trước nghi thức hoàn toàn không giống nhau, không có dư thừa đặc thù quái dị hiến tế. Không có phức tạp nghi thức quy trình. Tại cổ xưa, dịch ngôn chi thư, chuẩn bị hoàn tất về sau. Jeffrey chỗ thiết huyết liệp ma đoàn, lão giả đầu hói chỗ bên thập tự liệp ma đoàn, cùng với Clay cùng cửu thế hoàng cung người. Đương nhiên bao gồm cửu thế liệp ma đoàn, phần lớn người thành viên tề tựu dưới đài cao. Phía trước bán nguyệt hiệp hội triệu hoán nghi thức sử dụng chính là thệ ngôn chi thư. Bản mô phỏng căn bản không phải thật tịch, mà lại nói đến cùng Pletia cửu thế lúc ấy có dấu tư tâm. Hắn hoài nghi bán nguyệt hiệp hội muốn bản này thệ ngôn chi thư đến liền là có mang triệu hoán mục đích, cho nên cũng không có nhắc lên dịch ngôn chi thư. Mà chân chính triệu hoán cũng là ổn thỏa nhất triệu hoán thì là lợi dụng dịch ngôn chi thư để hoàn thành. Còn thệ ngôn chi thư hơn phân nửa là dùng làm nghiên cứu công dụng. Nếu như cưỡng ép triệu hồi ra ma linh, kết quả rất có thể sẽ dẫn đến triệu hồi ra ma linh không thể khống chế. Mà điểm này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn đã biết rồi, kia đại trở về phía trước xuất hiện cường đại phụ thể linh chính là một cái ma linh. Tại bán nguyệt hiệp hội đem nó cưỡng chế triệu hoán đi ra về sau. Quả nhiên chính là không thể khống chế, kết quả mang đến nghiêm trọng phản phệ, toàn bộ bán nguyệt hiệp hội cơ hồ diệt tuyệt, mặt khác bởi vì phụ thể linh đặc thù truyền bá phương thức, khiến cho toàn thế giới đều đi theo gặp nạn. Âu Lai đại đô vương tộc Pletia cửu thế đã tiếp cận 60 tuổi. Bất quá hắn nhìn qua lại có vẻ rất trẻ trung, một đầu tóc vàng, làn da không có một chút nếp nhăn. hiện trường bên trong cũng chỉ có hắn ngồi tại hoàng cung chuẩn bị tốt lưu ly trên ghế. Những người còn lại đều là đứng chờ đợi nghi thức tiến hành. Pletia đứng bên cạnh một cái không đến 10 tuổi nam hài. Nam hài này làn da cơ hồ là một loại bệnh hoạn trắng. Ngũ quan xinh đẹp, hai mắt linh động, bất quá quỷ dị chính là nam hài hai mắt là màu bạc, ánh mắt lấp lóe bên trong, có ánh bạc thỉnh thoảng sáng lên. Hắn đứng tại Pletia bên cạnh, khiến cho xung quanh không ít trừ ma người không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt, mang theo kính sợ, thậm chí so với nhìn về phía Pletia cửu thế ánh mắt, càng làm đầu hơn kính. Trên đài cao Jeffrey trời sinh cao ngạo, dù cho đối mặt Pletia cửu thế cũng là như thế, nhưng Duy chỉ có nhìn về phía đứa bé trai này lúc mới có thể sắc mặt kéo căng, ánh mắt bên trong toát ra coi trọng. Phải biết, Jeffrey bản thân đã không phải là đỉnh cấp trừ ma người, mà là tử thần, đặt ở trước người, dịch ngôn chi thư, không gió mà bay. Trang sách tự hành lật qua lật lại đứng lên, Jeffrey phóng xuất ra từ trường xúc giác, cảm ứng bén nhạy hết thảy chung quanh, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, nhớ kỹ trong sách nội dung. Ước chừng nửa giờ sau, Jeffrey sau lưng trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ không khí chấn động. Hắn từ trường xúc giác lập tức có cảm ứng, lúc này kết hợp trong sách văn tự nội dung, dùng từ trường đối sau lưng hư không điều tra đi qua. Lại là một trận mãnh liệt hơn chập chờn truyền đến, lúc này dưới đài cao những người khác cũng nhìn thấy trong hư không trong suốt không khí chập chờn xuất hiện. Jeffrey không che giấu được hưng phấn trong lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tự hành lật qua lật lại trang sách. Bờ môi cấp tốc ngọ nguậy, bỗng nhiên thần sắc hắn cứng đờ, ngừng lại, nhìn chằm chằm trang sách bên trong kiểu chữ, dường như đang suy tư, nhưng nhất thời không tiếp tục đọc tiếp. Kia thập tự liệt ma đoàn lão giả đầu hói bên thấy thế, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên hoa ứng gương mặt lão nhân, dùng ánh mắt cho lão nhân kia một cái ám chỉ. Lão nhân kia cũng phát hiện trên đài cao đột phát tình huống, gặp bên đối với mình nhẹ gật đầu, lão nhân lập tức khom người đi ra đội ngũ, hướng trên đài cao nhanh chóng đi tới. Jeffrey liếc mắt nhìn hắn, cũng không có ngăn cản, mà là xem sách bên trong nội dung, tựa hồ văn tự có chút tối nghĩa khó hiểu, hắn cũng không biết như thế nào phát âm. Lão nhân kia ở trên đài cao sau có vẻ rất là kinh sợ, cúi đầu, khom người, tận lực tránh những người khác ánh mắt quá nhiều chú ý đến trên người mình. Nhanh chóng đi tới, dịch ngôn chi thư, phía trước. Ánh mắt nhìn về phía trang sách, một lát sau, hắn nhẹ giọng mở miệng, dùng hoa ứng ngữ nói ra, cấn bên trên tốn dưới, đọc, tốn, sùn. Jeffrey đoàn trưởng, cái chữ này ta dạy cho ngươi rất nhiều lần rồi. Jeffrey trợn trắng mắt, nói ra một câu khó đọc hoa ứng mà nói. Hoa ứng cổ văn, thật vòng vo. Lão nhân cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian lui ra. Hạ đài cao, trở lại bên đoàn trưởng phía sau đứng vững. Bên quay đầu hỏi, Nhất Sơn, những chữ khác, hắn đều nhận ra đi. Cái này gọi Nhất Sơn hoa ứng lão nhân khẽ gật đầu, đều nhận ra, liền cái chữ này, Jeffrey luôn luôn có chút mơ hồ, đừng ra sai lầm liền tốt. Pen gật đầu, ngay tại lúc này, Jeffrey đã tiếp tục đọc tiếp, hơn nữa phía sau hắn chỗ cao trong hư không, chập chờn kịch liệt hơn đứng lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này kia giữa không trung nhìn qua thật giống như một tầng trong suốt màn sân khấu. Tại một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo kế tiếp từng trận run run. Bất quá xem ra, tựa hồ còn có một đoạn thời gian mới có thể phát sinh biến hóa. Bên đoàn trưởng, cửu thế thỉnh vị tiên sinh này đi qua nói chuyện. Một tên Pletia cửu thế tôi tớ bỗng nhiên đi tới, đứng trước mặt bên cung kính nói. Pen quay đầu ra hiệu gọi là Nhất Sơn lão nhân tiến đến. Cũng không có hỏi là nguyên nhân gì. Cái này Hoa Ứng lão nhân càng là kinh sợ. Khẽ gật đầu, lập tức đi theo tên này tôi tớ mà đi. Đi tới Cletia ngồi chiếc ghế phía trước. Lão nhân đang chuẩn bị quỳ xuống. Cletia lập tức ngăn cản nói. Không cần chào, nhưng thật ra là ta là tiểu nhi tử Papasa muốn tìm ngươi. Lão nhân hơi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cletia bên cạnh đứng kia ngân đồng nam hài. Ngươi gọi rừng, một, núi, Papasa ngưng đầu, từng chữ phun ra lão nhân kia thuộc về Hoa Ứng ngữ tên. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Lão nhân Lâm Nhất Sơn chỉ cảm thấy thân thể lập tức bị tia mắt kia bắn cái thông thấu. Nhịn không được run một cái. Hung hăng gật đầu, sợ hãi chính mình trả lời chậm. Papasa chỉ trên đài cao. Tiếp tục nói, ta đa số viện bảo tàng, dịch ngôn chi thư. Vì sao lại tìm ngươi giải đọc? Lâm Nhất Sơn cười khổ nói, ta vốn là Hoa Ứng đại đô một tên âm dương tiên sinh. Không biết nguyên nhân gì, quý đa số, dịch ngôn chi thư, cùng ta Hoa Ứng đại đô một bản cổ xưa sách. Có thật nhiều nội dung đều rất tương tự, còn có tiếp cận 1/5 văn tự trùng hợp, cho nên Pen tiên sinh thuê ta tới cấp cho Jeffrey tiên sinh làm phiên dịch. Ngươi nói kia là, bản cái gì sách? Papasa ngân đồng lóe lên, hỏi, ếch, dịch kinh. Lâm Nhất Sơn trả lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN